Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, làm người ta điên cuồng kim mang. Canh, ba, u, thời gian không lâu, theo lấy tiếng bước chân tới gần, Ly Đồ giáo một đoàn người đi ra rừng cây, hướng lấy dãy núi Bồn Địa đến. Bọn hắn hết thảy 8 người, toàn bộ người mặc thêu lấy huyết sắc thái dương hắc bào. Nhìn màu sắc quỷ dị đồng thời, đến từ trên người bọn họ âm lãnh, cũng phá lệ rõ ràng, nhất là che đậy đầu dưới hắc bào. Bọn hắn tiến lên lúc thỉnh thoảng lộ ra lạnh lùng mục quang. Bên trong không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Phảng phất nơi đây sinh mệnh tại Ly Đồ giáo trong mắt là không có ý nghĩa tồn tại, loại kia đối tử vong đạm mạc cảm giác. Có thể Bồn Địa bên trong những tán tu này dị tộc đề phòng mãnh liệt. Liền xem như hải quỷ tổ chức luôn luôn dùng tàn nhẫn chứ danh. Lúc này cũng đều từng cái vô cùng e dè. Bởi vì tàn nhẫn cũng là nhân tính sắc thái một phần. Có thể Ly Đồ giáo những người này kia là từng cỗ không có bất kỳ cái gì tình cảm cỗ máy giết chóc. Bọn hắn đi tới, âm lãnh chi ý cũng theo đó khuếch tán, tràn ngập toàn bộ Bồn Địa. Không ít tán tu sắc mặt biến hóa, cuối cùng lựa chọn rời đi. Đối với rời đi tán tu, Ly Đồ giáo không có nhìn một chút. Bọn hắn đến sau khoanh chân ngồi xuống, không nhúc nhích. Hứa Thanh mục quang tại Ly Đồ giáo những người này trên thân đảo qua. Không nhìn thấy lúc trước thập hoang giả trong doanh địa tiểu nữ hài ca ca. Thế là thu hồn mục quang, nhắm mắt ngồi xuống, còn như bản Tuyền Lộ lão đầu. Hắn không có trở về, ở một bên tìm cái tránh đi khí độc địa phương khoanh chân. Một bên cảnh giác Hứa Thanh, một bên cảnh giác bốn phía tu sĩ khác. Đồng thời đáy lòng cũng tại nói thầm, tiểu tử này đồng ý như thế nhanh, luôn cảm giác không thích hợp, không có ý tốt, cứ như vậy. Ở đỉnh núi này Bồn Địa bầu không khí ngưng kết bên trong. 10 ngày đi qua, cái này trong 10 ngày, không có bất kỳ cái gì hải tích đến. Loại hiện tượng này có thể nơi đây chúng tu, ẩn ẩn đều có dự cảm, mà bốn phía mặt biển cũng dần dần gợn sóng giảm bớt. Càng phát ra bình tĩnh, phảng phất mưa gió nổi lên, vô cùng kiềm chế, mặt biển như thế, Bồn Địa cũng là như vậy. Tất cả mọi người ở vào trong trầm mặc, duy chỉ có lão đầu bên người đại xa, thường xuyên nhìn về phía Hứa Thanh, phát ra ùng ụp thanh âm. Hứa Thanh nghe không hiểu, không có đi để ý tới, mà là để cho mình thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong. Dao găm bị hắn lau qua, thiết thiêm bị hắn ma luyện ra càng lăng lệ phong mang. Còn như kết minh đây chẳng qua là thuận miệng đồng ý thôi. Hứa Thanh không hội, sẽ, tin tưởng lão đầu. Hắn cũng biết lão đầu đồng dạng không hội, sẽ, tin tưởng mình, mà ở trong đó kiểm chế. Tại thứ 11 ngày hoàng hôn lúc xuất hiện biến hóa. Biển cả tại thời khắc này oanh minh, sóng biển tại bình tĩnh 10 ngày sau. Tựa hồ theo trong lúc ngủ say thức tỉnh. Nhấc lên kịch liệt sóng lớn, trận trận khí tức kinh khủng theo trong biển rộng lăn lộn mà ra. Khuếch tán bát phương, tràn ngập toàn bộ hòn đảo lúc, Hứa Thanh thấy được nơi xa trên mặt biển, xuất hiện mấy đạo vòng xoáy, đang hướng lấy hòn đảo cấp tốc tới gần. Chú ý tới một màn này tu sĩ rất nhiều, phần lớn giữ im lặng, có thể tu vi đều tại vận chuyển. Làm tự thân thời khắc có thể như sét đánh xuất thủ. Rất nhanh, cái thứ nhất vòng xoáy tựu tới gần bên bờ. Theo lấy nước biển oanh minh văng khắp nơi. Một đầu thân thể trọn vẹn năm to khoảng 10 trượng. Toàn thân màu tím đen quái vật khổng lồ. Bỗng nhiên xuyên ra mặt biển. Đạp vào bãi cát, dư huy dưới. Hắn thân thể như choàng một tầng bảo giáp. Cái này bảo giáp lộ ra tối tăm chi quang, nhìn cứng cỏi vô cùng đồng thời, càng có xa viễn siêu ra ngưng khí uy áp từ trên người nó bạo phát đi ra. Khí thế chi cường, làm bốn phía cát đất bay múa, hướng lấy tứ phương khuếch tán, chính là trúc cơ hải tích. Vô luận là trên người bảo giáp, vẫn là tứ chi sắc bén móng tay, lại hoặc là dựng thẳng đồng con mắt, đều có thể cái này hải tích toàn thân lộ ra vô tận sát phạt. Lại nó hiển nhiên có trí tuệ, lên bờ sau run run thân thể, ngẩng đầu âm lãnh mục quang đảo qua hòn đảo, cuối cùng nhìn về phía đỉnh núi Bồn Địa, trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt, theo sau bước lấy nhanh chân, oanh minh mà tới, khí thế chi cường, có thể hòn đảo bên trên sở hữu dãy núi tu sĩ đều tại phát giác sau tâm thần chấn động, hô hấp dồn dập, sắc mặt càng là trong nháy mắt yếu ớt, có một loại bị chấn áp cảm giác. Tới trúc cơ hải tích không chỉ có một đầu, tại con thứ nhất hải tích chỉ hậu, theo lấy vòng xoáy lần lượt tới gần, con thứ hai trúc cơ hải tích đồng dạng lên bờ, cất bước bước vào rừng cây, tiếp theo là con thứ ba, mà cái này con thứ ba khí tức mạnh hơn, thân thể đạt đến trăm trượng, theo lấy đi đến bãi cát, nó ngửa mặt lên trời vừa hô, lập tức bốn phía thình lình xuất hiện phong bạo, quét ngang bát phương, đồng thời có thể trong rừng thụ mộc kịch liệt lay động, thậm chí Bồn Địa bên trong chúng tu cự ly như vậy xa cũng đều cảm nhận được gió tanh đập vào mặt, loại kia tu vi bên trên trấn áp chi ý giờ phút này mãnh liệt hơn, liền xem như Hứa Thanh cũng đều con ngươi phi tốc co rút lại, cảm nhận được cái này ba đầu trúc cơ hải tích kinh khủng. Tại cảm giác của hắn bên trong, trước hai đầu đã rất mạnh, mà cuối cùng nhất đầu kia, hắn nhìn một chút đều cảm thấy con mắt ẩn ẩn nhói nhói. Cái này khiến Hứa Thanh hít vào một hơi, não hải phi tốc đem Kim Cương Tông lão tổ cùng chúng nó đi so sánh. Mà so sánh chi hậu đáp án, là dù là trước hai đầu tương đối yếu một ít hải tích, bất kỳ cái gì một cái đều có thể đem Kim Cương Tông lão tổ xé vỡ nát. Hai đầu trúc cơ trung kỳ, cuối cùng nhất một đầu lại là trúc cơ hậu kỳ. Trước hai cái cộng lại giá trị bên trên vạn linh thạch, mà cuối cùng nhất một cái tùy tiện đều có thể bán đi một vạn năm sáu linh thạch. Hứa Thanh, lần này chúng ta thật kết minh đi. Bản Tuyền Lộ lão đầu trong mắt sáng lên, phi tốc mở miệng, đồng dạng sáng lên, còn có Bồn Địa bốn phía tu sĩ, vô luận là hải quỷ vẫn là những dị tộc kia, đều tại thời khắc này tham ý nổi lên, thật sự là mấy vạn linh thạch dụ hoặc, đối với mặt thổ thế giới giá hàng cùng bọn hắn những tu sĩ này mà nói, quá lớn. Hứa Thanh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trên bờ cát trước sau đi tới ba đầu trúc cơ hải tích, cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này dựng thẳng lên, thân thể làn da càng là khẽ chấn động, cái này đã là bởi vì khí tức áp chế dẫn dắt lên, đồng thời cũng là thân thể tại nói cho Hứa Thanh, nó đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, lần này xuất hải như có thể lấy được một tấm trúc cơ hải tích lột xác, ta liền có thể thắng lợi trở về, lại những này cũng đầy đủ chèo chống ta pháp chu tấn thăng cùng tự thân tu hành, có thể để cho ta thời gian ngắn không cần là linh thạch phát sầu. Hứa Thanh trong mắt lạnh quẩn dâng lên, lúc trước hắn lấy được hải tích ra chung vào một chỗ không sai biệt lắm cũng có hơn 2000 linh thạch dáng vẻ, tính cả giết những người kia vật phẩm trên người, còn có trên đường đinh sư tỉ ham học hỏi hỏi ý, bây giờ lợi nhuận đã đạt 4000 linh thạch tả hữu, làm một tấm trúc cơ hải tích ra liền rời đi nơi đây. Hứa Thanh hạ quyết tâm một khắc, dưới núi oanh minh tiếng vang truyền đến, kia ba đầu trúc cơ hải tích đã gần kề gần đỉnh núi, bọn chúng không có lựa chọn phi hành, mà là một đường mạnh mẽ đâm tới, mượn nhờ từng cây đại thụ đứt gãy đến thuận tiện bọn chúng lột xác. Giờ phút này vọt thẳng lên đỉnh núi, không nhìn tất cả mọi người, bước lấy nhanh chân, tại oanh minh bên trong bước vào Bồn Địa bên trong, bởi vì bọn chúng thân thể quá lớn, giờ phút này ba đầu cùng một chỗ tại bồn địa bên trong. Lập tức liền đem bồn địa chiếm cứ hơn phân nửa, mà gần như thế khoảng cách đi quan sát trúc cơ sinh vật. Có thể nơi đây sở hữu tu sĩ, hô hấp phảng phất đều muốn đình trệ, lại càng không cần phải nói rất nhanh bọn chúng tựu ngửa mặt lên trời gào thét. Mà đến từ ba cái trúc cơ hải tích tiếng giống, bản thân tựu có lực sát thương, giờ phút này theo lấy truyền ra, phảng phất thiên địa oanh minh, sóng âm hình thành xung kích trực tiếp quét ngang bát phương. Một chút thịt thân không rất cường hãn tu sĩ không kịp tránh đi. Thân thể chấn động mạnh một cái, há miệng phun ra tiên huyết trực tiếp thụ thương. Bốn phía thụ mộc càng là không chịu nổi một kích. Tại cái này sóng âm bên trong toàn bộ vỡ nát. Từ xa nhìn lại, ba đầu trúc cơ hải tích gào thét hình thành thanh âm. Hướng lấy bốn phía không ngừng khuếch tán. Có thể phụ cận dãy núi cũng đều như vậy. Thụ mộc phá hủy, một chút tu vi yếu ớt hạng người, trốn đều không có cơ hội. Từng cái kêu thảm ngã xuống. Hứa Thanh cũng là thân thể rung động mạnh mẽ, nhưng nhục thể của hắn đầy đủ. Giờ khắc này ở cái này sóng âm bên trong không có nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Vừa vặn dưới tán cây lại hôi phi yên diệt. Hứa Thanh thân ảnh rơi xuống đất. Không có đi để ý tán cây hủy diệt. Hắn mắt như ưng chim cắt nhìn chòng chọc bồn địa chờ đợi lột xác hoàn thành một khắc. Mà bản Tuyền Lộ lão đầu cũng là hết sức chăm chú. Bốn phía hải quỷ cùng tiếp nhận sóng âm dị tộc chúng tu. Toàn bộ như thế, cứ như vậy, tại các phe trong khi chờ đợi, một nén nhang đi qua, bồn địa bên trong ba đầu trúc cơ hải tích bên trong. Hai cái trúc cơ trung kỳ hải tích giãy giụa hoàn thành lột xác. Làm tích thuế rơi xuống một khắc, bọn chúng quay đầu riêng phần mình lộng xoạt một cái. Tại lòng của mọi người đau bên trong, cắn một khối lớn tự thân tích thuế nuốt xuống. Lúc này mới bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp theo bồn địa bên trong bay lên không. Tại thương khung phát ra rít gào trầm trầm, mà bọn chúng lột ra da mặc dù thiếu một khối lớn, nhưng cũng tràn đầy kỳ dị, thế mà tự hành co rút lại, trong chớp mắt biến thành lớn chừng bàn tay. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, hải quỷ hơn 10 người toàn bộ xông ra, bốn phía cái khác tán tu dị tộc cũng đều như thế. Giờ khắc này không có ai đi để ý hải quỷ đã từng uy hiếp. Ích lợi thật lớn trước mặt, đủ để cho quá nhiều người mắt đỏ. Bản Tuyền Lộ lão đầu cũng là như thế, bỗng nhiên xông lên, mà Hứa Thanh tốc độ càng nhanh. Trong chốc lát, loại trừ Ly Đồ giáo không hề động bên ngoài, nơi đây sở hữu tu sĩ đều hướng xông đi qua. Hai cỗ trúc cơ hải tích ra, mỗi một bộ nơi nào cũng có mười mấy người tranh đoạt. Hứa Thanh lựa chọn là cách mình gần nhất kia một cỗ. Bản Tuyền Lộ lão đầu cũng giống như thế. Hai người mặc dù riêng phần mình không thích đối phương, nhưng giờ phút này vẫn là lựa chọn có hạn độ liên thủ. Đương nhiên phòng bị vẫn tồn tại như cũ. Hai người sát na tới gần, lẫn nhau hướng lấy tranh đoạt người. Sát cơ bộc phát, Hứa Thanh toàn thân tu vi vận chuyển, phất tay giọt giọt giọt nước tại hắn bốn phía tràn ngập. Hướng lấy tứ phương gào thét mà đi, càng là lấy ra dao găm, mang theo lãnh ý vung vẩy, cùng hải quỷ tổ chức một vị dị tộc tu sĩ, trực tiếp tự giết ở cùng nhau. Cái này hải quỷ tổ chức tu sĩ tu vi ngưng khí đại viên mãn, rất là cường hãn, nhưng Hứa Thanh nơi này mạnh hơn. Hắn tay trái nắm đấm, trực tiếp một quyền đánh vào đối phương ngực. Phía sau bạt ảnh gào thét mà ra, tùy theo chấn áp, cái này dị tộc tu sĩ gầm nhẹ, lập tức phản kích, càng là lấy ra một tấm phù bảo, nhưng tại Hứa Thanh dưới một kích này, như trước vẫn là tiên huyết phun ra, phù bảo kém chút sụp đổ, thân thể bị đánh rút lui 7-8 trượng bên ngoài. Bản Tuyền Lộ lão đầu đồng dạng cuồng mãnh, thân thể của hắn bên ngoài từng đầu dây thừng đột nhiên xuất hiện. sở hữu cùng hắn tranh đoạt tán tu dị tộc, đều sát na bị dây thừng vây khốn cổ, càng có một ít hướng lấy Hứa Thanh phi tốc lan tràn. Hứa Thanh một liền đánh lui mấy vị, đang muốn vồ một cái về phía Tích Thuế, bốn phía dây thừng xuất hiện sát na hướng hắn quấn quanh. Nhưng Hứa Thanh sớm có phòng bị, lạnh hừ một tiếng, toàn thân khí huyết hướng ra phía ngoài bỗng nhiên khuếch tán. Quanh mình ở giữa, hắn bốn phía dây thừng toàn bộ vỡ vụn, mắt thấy tay của hắn sắp bắt được Tích Thuế. Nhưng vào lúc này, bốn cái hải quỷ tổ chức tu sĩ, đỏ lấy mắt hướng lấy hắn nơi này bỗng nhiên vọt tới. Từng cái bấm niệm pháp quyết ở giữa thuật pháp hình thành. Sát ý bộc phát, bản Tuyền Lộ lão đầu nơi đó, cũng là như vậy, bị tán tu vây công ngăn cản, càng có hai vị hải quỷ tu sĩ thẳng đến Tích Thuế. Mắt thấy là phải đắc thủ, nhưng Tích Thuế bên cạnh đột nhiên hư vô vặn vẹo, một cái cự đại đầu rắn theo giữa không trung huyễn hóa. Hướng lấy Tích Thuế một cái muốn đi, lại trực tiếp ngậm lấy, biểu lộ tựa hồ mang theo hưng phấn. Cái này đại xà nhìn về phía Hứa Thanh cùng lão đầu, nhoáng lên đang muốn đi trợ giúp Hứa Thanh. Có thể lão đầu bên kia nhãn tình sáng lên, cười ha hả, thân thể ra ngoài hiện phù bảo quang mang, đẩy lui mọi người thẳng đến đại xà, một tay lấy nó ôm lấy sau. Lão đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ai ra, làm tốt lắm. Hứa Thanh phía sau bạt ảnh hiển lộ. Này ảnh gào thét, biển lửa tứ tán, làm bên cạnh hắn mấy cái kia hải quỷ tu sĩ nhao nhao kêu thảm phun máu rút lui. Hứa Thanh không có đi để ý tới bọn hắn, quay người xem hướng lão đầu, trong mắt hàn mang lóe lên, vừa muốn phóng đi, nhưng vào lúc này, bồn địa bên trong, mọi người từ đầu đến cuối không có tới gần đi quấy rầy đầu kia trăm trượng hải tích. Giờ phút này ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể nó bên trên Tích Thuế trực tiếp tự vỡ vụn ra. Tân sinh thân thể bỗng nhiên chui ra, tựa hồ không có thời gian đi nuốt chính mình Tích Thuế. Nó vừa xuất hiện tựu thẳng đến Thương Khung, hắn khí huyết không ngừng bành trướng, tựa hồ muốn siêu việt trúc cơ. Tiếng giống dư ba như cuồng gió khuếch tán, làm nơi đây chúng tâm thần người rung chuyển. Không ít tức thì bị chấn thất khiếu chảy máu lúc, cỗ kia trúc cơ hậu kỳ vỡ vụn Tích Thuế, bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành ba phần, tản mát ra, cái này ba phần Tích Thuế thượng tán ra khí tức vô cùng kinh người. Siêu việt trước đó kia hai cỗ quá nhiều, thậm chí nghĩ nghĩ lại, phía trên thế mà còn có một vệt kim mang lấp lánh. Cái này kim mang vừa ra, bát phương oanh minh. Thậm chí tầng mây đều tự hành phun trào, một cỗ thần thánh chi ý khuếch tán ra đến, cho Hứa Thanh cảm giác như là lúc trước bái nhập thất huyết đồng lúc, đối mặt thần tính sinh vật chi huyết huy áp khảo thí. Cái này, nhìn sai rồi a, đầu này trúc cơ hậu kỳ thần lằn, thế mà thể nội có một tia thần tính, cái này Tích Thuế bên trong ẩn chứa cái này thần tính khí tức. Giá trị cực lớn chướng. Bản Tuyền Lộ lão đầu trợn cả mắt lên. La Thất Thanh, một bên Ly Đồ giáo mọi người, cũng tại cái này một cái chớp mắt toàn bộ mở mắt ra, lộ ra lạnh lùng chi mũi nhọn. Bọn hắn chờ liền là vật này. Kinh hỉ không kinh hỉ, có vui vẻ hay không manh mới có đẹp trai hay không. Hết chương.